Lược Thiên Ký, chương 1019, Đại Đồ Thần Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1048, Đại Đồ Thần Pháp, thần tộc đến tột cùng đối Phương Hành có bao nhiêu coi trọng? Hoặc là nói nhiều muốn giết hắn, từ lúc này liền đã nhìn ra, Lạc thần tộc thình lình khiển tới số lớn sinh linh. Bố thủ hư không, tổng số không dưới 4-500, đem vùng này vây chật như nêm cối. Cần phải biết, thần tộc lúc trước phủ xuống thiên nguyên thời điểm, mặc dù cho thiên nguyên chư tu lưu lại người đông thế mạnh ấn tượng. Nhưng này dù sao cũng là 3.000 thần tộc liên minh. Chân chính thần tộc, trời sinh huyết mạch cường đại. Mỗi một vị trưởng thành lên thần tộc sinh linh đều có được lực lượng cường đại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Bị trời ghét, số lượng cực kỳ ít ỏi. Có gần bách tộc người. Cũng đã là khó gặp đại tộc. Lạc thần tộc điều 4-500 sinh linh tới. Cơ hồ chẳng khác gì là dành thời gian bạch ngọc kinh phòng tuyến binh lực. Thiên nguyên bảy hung, tội ác tày trời. Sát không xá, bạch đế thành che chở hung đồ. Tội đáng cùng chu. Lạc thần tộc sinh linh sải bước đi về phía trước tới. Ôm theo vô tận hung phong. Lẫm liệt sát khí. Bàn tay cao cao giơ lên. Sau đó hướng về phía trước trọng trọng vung lên. Giết. Phương ma âm hiểm xảo trá. Quỷ kế đa đoan. Làm phòng hắn thừa dịp loạn đào tẩu. Làm phòng hắn còn có cái khác đồng bọn ẩn nấp trong đó. Đây phạm vi ngàn dặm bên trong. Không dung một người đào thoát. Toàn bộ chém giết, thà rằng giết nhầm một vạn. Không thể buông tha một cái. Oanh, oanh, oanh. Chung quanh thần tộc sinh linh được lệnh. Khí thế ngập trời. Đều là hướng về phía trước ép tới. Hư không chấn động. Gió xoáy mây đãng. Đầu hàng, đầu hàng. Thần tộc đại nhân. Chúng ta là thực tình đầu nhập vào đó a. Phần này hung uy. Không biết dọa phá bao nhiêu người lá gan. Bạch Đế Thành cùng Hiến Bảo Liên Minh, đều nhao nhao có người quỳ xuống cứu tha. Nhưng bọn hắn không ngờ phát hiện, đám kia bao vây bọn họ thần tộc sinh linh. Căn bản cũng không có cái gì đồng minh hay không. Vậy mà đem bọn hắn toàn bộ đều coi là cừu địch. Cẩn Tuân lấy quỷ mộc cái kia không dung một người chạy trốn mệnh lệnh. Trực tiếp hướng về phía trước quyền giết tới đây. Đem bọn hắn cũng nhao nhao rào sát tại ở giữa. Bất luận là đầu hàng còn là phản kháng. Đều là kết quả giống nhau. Huyết nhục như mưa từ hư không rơi xuống. Thê thảm tiếng kêu gào tiếng như ẩm ướt. Đây một mảnh trận vực. Đã thình lình hóa thành một mảnh lò sát sinh. Tất cả mọi người vào lúc này biến thành dê đợi làm thịt. Chúng ta Hiến Bảo Liên Minh một lòng đầu nhập vào. Người sát đồ đệ của ta làm gì? Lữ Kim Hồng các loại Hiến Bảo Liên Minh người ở bên trong. Chính là đã trải qua tâm cảnh chập trùng lớn nhất hạng người. Vừa mới còn làm lấy vây giết thiên nguyên bảy hung. Vì lạc thần tộc lập xuống đại công. Một bước lên mây mộng đẹp. Đây một hồi liền thấy được đối phương hướng mình xông giết tới đây. Đối với mình môn nhân đồ đệ không lưu một tia người sống. Đầu não bị nhiệt huyết vỡ bờ. Cả người đều cơ hồ ngây dại. Trước mắt một màn này. Còn như mộng huyễn. Chỉ bất quá. Là từ vừa mới mộng đẹp. Bỗng nhiên liền ngã vào trong ác mộng. Lữ Kim Hồng nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Nhìn lấy chính mình thương yêu nhất một người đệ tử bị mặt không thay đổi thần tộc thần linh mâu sắt đâm xuyên. Nhất thời tâm thần khuấy động. Đầy mắt huyết hồng hướng về kia thần tộc sinh linh lao đến. Hai tay dùng sức ôm cái kia cán mâu sắt. Phẫn âm thanh kêu lớn lên. Thậm chí còn dùng sức lung lay. Ý đồ đem cái kia cán mâu sắt từ đồ đệ mình ngực rút ra. Nhưng hắn bực này tu vi. Tại thần tộc sinh linh trước mặt thực tế không tính là cái gì. Mâu sắt một tia bất động. Bên cạnh lại có khác một hai cốt đao chạm rơi xuống. Lỗ cổ tiên huyết chảy ra. Một khỏa toàn vẹn không trượt đầu lăn xuống. Mang theo mê mang, bì phẫn, không giải, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Móa, lão tử ném dựa vào các ngươi là vì vinh hoa phú quý. Kết quả các ngươi muốn mạng của ta. Chấm chấm, hỏa đầu đà cũng nổi giận. Cao cao nhảy lên trên không trung, khống chế một đầu hỏa mãng roi. Hướng về thần tộc sinh linh xung phong liều chết tới. Chỉ tiếc, hắn còn không có vọt tới một nửa. Liền có thần tộc lạnh nhạt phun ra một ngụm lửa hơi thở. Đem còn bay ở giữa không trung hắn liên roi dẫn người đều hóa thành than cháy. Sau đó bị gió thổi qua, liền hóa thành cho bụi, tản mát tứ phương, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ma đầu bắt nạt ta, thần tộc bắt nạt ta. Chấm, Diệp Hồn Thiên vào lúc này, nhìn lấy Bạch Đế Thành chư đệ tử bị đồ, cũng là hai mắt đỏ như máu, khó mà áp chế tức giận từ đáy lòng bay lên đi lên. Hắn hung hăng nhìn lấy Phương Hành, tựa như muốn nhắm người mà phệ, nhưng cuối cùng vẫn là không có hướng hắn tiến lên. Hung tợn ra lệnh, một ngựa đi đầu, hướng phía phương bắc vọt tới. Phía sau dẫn tất cả may mắn còn sống sót Bạch Đế Thành đệ tử. Cùng ta cùng một chỗ lao ra, một cái cũng không buông tha. Toàn bộ chém giết, hư giữa không trung, một đạo mệnh lệnh vứt ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy một bộ thần tộc sinh linh cùng Bạch Đế Thành đệ tử xung phong đến cùng một chỗ. Mà ra lệnh thần tộc sinh linh quỷ mộc, thì hai tay thả lỏng phía sau, hướng về Phương Hành chậm rãi đi tới. Thanh âm không lớn, lại mang theo nhàn nhạt tàn khốc. Nhân tộc Phương Hành, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra trận này đang lúc rất nhiều kỳ quặc. Ha ha! Ngươi quả nhiên giống như trong truyền thuyết như thế, quỷ kế không tuyệt. Am hiểu nhất hung hăng càn quấy. Hiện tại kỳ thật liền ngay cả ta cũng nhìn không thấu trận này đang lúc đến tột cùng là ai thực tình cần nhờ hiệu. Lại có ai là lòng mang ý đồ xấu. Tràng diện thực tế quá loạn. Tại đây ngay miệng, ta cũng thực không có công phu đi từng cái thẩm vấn. Biện đừng. Cho nên ngươi liền đem tất cả mọi người giết sạch. Phương Hành ở chung quanh đổ sát bắt đầu thời điểm, liền kỳ dị trầm mặc lại. Lúc này mới trầm thấp mở miệng. Không tệ, phương pháp kia rất đơn giản không phải sao? Quỷ mộc nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt giọng mỉa mai. Ta mặc kệ ngươi có quỷ kế gì, có hậu thủ gì, lại có ý định quỷ quái gì. Dùng bất biến ứng vạn biến. Mặc kệ trong lòng ngươi ôm tính toán gì, ta chỉ cần đem tất cả mọi người giết sạch cũng được. Dù sao chỉ cần thần tộc ổn định thiên nguyên thế cục, làm sao sầu không có đầu nhập hạng người. Dù sao chỉ cần có thể đưa ngươi lưu lại, mục đích của ta liền đạt đến. Thật là một cái phương pháp tốt. May mắn ta lâm thời đổi chủ ý. Phương Hành nhìn lấy chung quanh từng màn đổ sát cùng rậm rạp nhưng hướng mình vây quanh thần tộc sinh linh, chung quanh càng ngày càng nhỏ vòng vây, hắn cũng không nhịn được trầm thấp thở dài, nói: mặc dù những này vương bát đản ta cũng cảm thấy đáng chết, thậm chí là ta cố ý đưa bọn hắn đến chết, nhưng thấy được trước mắt cảnh tượng này, vẫn cảm thấy trong lòng trách không được sức lực đó a, có chút lửa cần phát tiết một chút. Nhẹ nhàng nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy quỷ mộc. Nếu như nói có thể đem ta lưu lại, vậy ngươi giết chết lại nhiều người cũng không quan tâm. Nhưng nếu như ngươi không lưu được ta đây. Nói ra lời này lúc, trên người hắn nhàn nhạt xuất hiện một loại nào đó khí tức quỷ dị. Thần tộc sinh linh quỷ mộc cũng là mặt mày ngưng tụ, trên người bắt đầu phiêu tán nhàn nhạt màu xám hơi khói. Giống như cười mà không phải cười mà nói. Ta thừa nhận ngươi so bình thường nhân tộc tu sĩ mạnh một chút. Bất quá nếu là âm mưu quỷ kế vô pháp thi triển, cái kia muốn tại dưới tay của ta đào tẩu, còn là quá buồn cười đi. Ha ha, chúng ta cốt tộc, từng tại thượng cổ cùng các ngươi thiên nguyên đi ra cổ tiên đại chiến. Một trận chiến chính là 3000 năm, đánh chết vô số cổ tiên, cùng bọn họ thúc đẩy thần tướng. Lúc này mới cũng tìm được dụng thần tên, chính là tiên giới đều công nhận cường đại nhất thần tộc một trong. Người mạnh nhất có thể chém giết tiên nhân vương. Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng có lòng tin đánh giết nhân tộc hạ giai tán tiên. Người muốn cùng ta chiến, đánh giết hạ giai tán tiên. Phương Hành con người có chút ngưng một cái. Tán tiên tên, thế gian từ lâu không nghe thấy. Nhưng trên thực tế, tán tiên chỉ chính là độ kiếp tu sĩ. Độ xong cửu kiếp, tu sĩ chính là chân tiên. Mà đã bắt đầu độ kiếp, lại chưa từng độ xong cửu kiếp hạng người. Tại thượng cổ lúc liền được người xưng là tán tiên. Chỉ bất quá về sau thông thiên lộ đoạn tuyệt. Trên đời không có chân tiên. Cho nên tán tiên tên cũng liền bắt đầu bị người quên lãng. Một khi nói lên, liền gọi chung là độ kiếp. Người này nói mình có thể đánh giết tán tu. Chẳng phải là nói có thể đánh giết ba đạo lôi kiếp phía dưới tu sĩ. Hắn không giống như là đang nói láo. Vào lúc này, cũng không cần thiết nói loại này láo. Người đến tột cùng là ai? Phương Hành bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm thật thấp hỏi. Có được đánh giết hạ giai tán tiên thực lực tồn tại. Tuyệt đối không phải là phổ thông thần tộc sinh linh. Hơn nữa, từ nay về sau người đã có thể thống ngự Bạch Ngọc Kinh thần tộc sinh linh. Thậm chí đem người điều ra đến vây giết chính mình. Cũng có thể kết luận hắn tại lạc thần tộc bên trong thân phận không thấp. Lạc thần tộc thiết cốt thần vương dưới trướng nhị tử quỷ mộc. Thân này phần còn vào tới ngươi mắt. Quỷ mộc biết Phương Hành đang hỏi cái gì. Mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng trả lời. Há, nếu là thân phận này, cái kia còn có thể chơi đùa. Phương Hành bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn tại cùng quỷ mộc đối thoại quá trình bên trong. Đã thầm vận huyền pháp, mà đối phương hiển nhiên cũng đang chuẩn bị. Đến lúc này, đều cảm giác lẫn nhau khí cơ đạt đến đỉnh phong. Rõ ràng chính là xuất thủ thời điểm đến. Nói ra câu nói sau cùng kia lúc, hắn liền đột nhiên cười một tiếng dài. Một thân pháp lực đều là phồng lên đi ra. Trên đỉnh đầu, thình lình hiển hóa một đoàn liệt diễm. Phảng phất có vật gì đó đang thiêu đốt. Mà thông qua loại này thiêu đốt, khiến cho hắn một thân lực lượng vào lúc này gấp bội tăng trưởng, bạo phát ra đáng sợ khí thế hung ác. Đại đồ thần pháp, theo cỗ này khí thế hung ác sinh sôi. Một sát na đang lúc, Phương Hành phảng phất hóa thân trở thành một tôn hung thú. Khí thôn sơn hà, hai chân tại hư không đạp mạnh, lập tức đạp nát phiến hư không. Cả người liền giống như một ngọn núi lửa, thẳng tắp vượt ngang hư không, hướng về phía trước đánh tới. Tự phù diêu cung mà đến loạn thế đồ tiên pháp, rốt cục lần thứ nhất bị hắn phát huy ra. Bất quá lâm thời hợp với tình hình, đã đổi một cái tên, không gọi đồ tiên pháp, cũng không gọi vệ đạo thiên công, mà gọi là đại đồ thần pháp. Đây lại là, thấy được hắn bộ dáng này. Nguyên bản một mặt bình tĩnh quỷ mộc hai đầu lông mày đột nhiên lóe lên một vòng hồi hộp chi ý. Nhưng sau đó đầy mặt cuồng hỉ. Không đa nghi dưới lại không có chút nào đãi đợi. Thân thể lắc một cái. Trực tiếp bỏ rơi trên người kim giáp. Thể nội vô tận xương cốt biến hóa. Bành trướng, thình lình cũng tại đây một sát na. Hóa thành một tôn chừng như ngọn núi lớn nhỏ quái thú. Bên ngoài thân tràn đầy màu xám cốt giáp, trán trong nội tâm một khỏa con mắt hiện ra tịch diệt một mảnh màu xám. Gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hành, đạp trên hư không, cũng hung hăng hướng về hắn đánh tới. Oanh, oanh, oanh, hai người xa xa vọt tới, mắt thấy liền muốn va vào nhau. Phương Hành chợt ở giữa, thân thể nhất chuyển. Tại khống chế bực này đáng sợ lực lượng về sau. Thân pháp vẫn còn linh hoạt tự nhiên. Vậy mà vòng qua hướng về hắn đánh tới quỷ mộc bản tôn. Thẳng hướng lấy một phương hướng khác kết đội bố thủ thần tộc sinh linh lao đến. Lần này xuất kỳ bất ý, lại kỳ thế khó khăn cản. Những bản thân đó kỳ thật đều là có được vô tận đáng sợ lực lượng thần tộc sinh linh. Tại hắn đây xông lên phía dưới, lại như giấy mỏng đồng dạng, thẳng bị hắn đụng máu thịt be bét, nhao nhao ngã hướng mặt đất. Ta còn thực sự muốn cảm tạ các ngươi thần tộc, đưa tới cho ta nhiều như vậy tu luyện bia ngắm. Thi triển đại đồ thần pháp, Phương Hành vọt vào phổ thông thần tộc sinh linh bên trong. Quét xuống vô số thần tộc sinh linh, cái kia phần nhẹ nhõm cùng hài lòng. Đơn giản liền giống như là bổ dưa thái rau. Liền giống như là thần tộc sinh linh đối mặt những nhân tộc đó tu sĩ. Không phải chém giết, mà là đồ sát. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.